Edit 123 tiêu nguyên tu 123 gạch dưới. Trong thư phòng thường thường truyền đến thanh âm ngắn gọn tựa như đang khóc của nữ hài. Dư Uyển Tình quần áo bất chỉnh bị Diệp Tử Sâm ôm ngồi ở trên đùi anh, hai chân bị bắt tách ra. Trên bàn học là mấy bài thi môn toán, dưới bàn là ngón tay thon dài của Diệp Tử Sâm, một chút ma sát khiêu khích tiểu huyệt phấn nộn của Dư Uyển Tình. Bảo bối, đề này giải đúng, liền buông tha cho em. Nữ hài đỏ mặt, ngón tay cầm bút run nhẹ nhẹ, hơi thở có chút không xong, ngay cả nói chuyện ngữ điệu đều đứt quãng. Em không, ân, anh hai, em thật sự không làm được. Nếu là làm được cô còn bị Diệp Tử Sâm xách lại đây giáo huấn sao? Thật là không hiểu được tên này mà, hắn không phải thay Diệp phụ làm tổng tài tiếp quản công ty, như thế nào có nhiều thời gian như vậy tới giáo mình học toán? A, tưởng tượng đến hệ thống nói, thân thể của cô trải qua cải tiến đã đạt tới thể chất của nữ chủ thịt văn. Chỉ cần nhìn thấy nam chủ, tiểu huyệt liền nhịn không được ham muốn mà nước chảy ra, loại giả thiết đáng chết này làm cô liền muốn mắng người. Vốn đang cao cũng muốn đi theo Diệp Tử Huyên học tập, lại không nghĩ bị Diệp Tử Sâm một câu liền tống cổ tới đây. Nam nhân nhìn ra cô như đi vào cõi thần tiên, cố ý cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, tinh tế mà lia lá râu, tay lại khẩy khẩy hoa huyệt, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đột nhiên cắm vào tiểu huyệt. Phối hợp ngón tay cái xoa ấn âm đế, thong thả đưa đẩy, bang, bút trong tay Dư Uyển Tình rơi xuống, cô gắt gao mà cắn môi, hai chân không khỏi khép lại, nhưng tay nam nhân lại bị cô gắt gao kẹp lấy. Từ lần trước giúp hắn giải độc xong, Diệp Tử Sâm luôn là dùng các loại phương thức khi dễ mình, đột nhiên động tác của nam nhân nhanh hơn, giớ thủy theo tay anh, tí tách nhỏ giọt đến trên mặt đất, nam nhân phủ ở bên tai cô thấp giọng nói, bảo bối, em thật là làm từ nước a. Chảy thật nhiều nước, nam nhân thở ra hơi thở cực nóng phun trên da thịt cô, khiến cho Dư Uyển Tình một trận dùng mình, khoái cả tê dại nảy lên đại não, cầm lòng không được mà càng thêm dùng sức kẹp chặt tay anh, chính là không đủ, cô muốn càng nhiều, nữ hài ánh mắt mê ly mà oa oa ở trong lòng ngực anh, chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt hư không khó chịu cực kỳ, liền lên tiếng dê y gì khóc nức nở, ân a, anh hai. Thật là khó chịu, ngô, muốn. Nam nhân cúi đầu hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô, trầm giọng dụ dỗ, ngoan bảo bối, nói cho ông xã biết, em muốn cái gì, nói lại rút ngón tay ra, tà ác nắm tiểu hạch có chút sưng đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đè ép, cảm giác này tiểu huyệt càng hư không, cô khó nhịn vặn vẹo eo, lên tiếng giớ đã y g, a ha. Ngô muốn côn thịt lớn của anh, ân a, Tình Tình muốn côn thịt lớn của ông xã hung hăng thao, ngoan bảo bối, em muốn cái gì. Ông xã đều cho em, nói, kéo khóa quần ra, thả ra côn thịt sớm đã thô cứng đến cực đại, hung hăng mà xỏ xuyên qua thân thể cô, a, thật thoải mái, ngô. Thật lớn, rốt cuộc cũng được thỏa mãn, Dư Uyển Tình phát ra một tiếng dê y gì thỏa mãn, ê a, anh hai dùng sức. A, lại mạnh chút, ân, còn muốn, theo động tác nhanh hơn của ăng, nữ hải thanh âm cũng rời ra phá tan lên, ân a, ngô. Chậm một chút, a ha, tiểu huyệt sắp hỏng rồi a, quá sâu. Ân, trong lúc nhất thời trong thư phòng vang lên tiếng va chạm, bang, bang, bang, cuối cùng nói đề bài kia, cũng bởi vì bị Diệp Tử Sâm phương pháp dạy học đầy xấu hổ, mà chặt chẽ nhớ kỹ, thế cho nên lúc thi đại học, bỏ thêm không ít thời gian học, cái hố mới của mình có tên là, có hát mới có yêu, các nàng hảo đợi nhé.